Luân hồi đan đế, chương 2077, luyện chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Huyền trên mặt lộ ra vẻ vui thích nói khoác mà không biết ngượng đây là vậy. Tóc trắng đan sư nói chuyện lần nữa. Trong cổ tịch ghi lại, nước đen rắn đen độc cần dùng nước đen đan phương có thể hóa giải. Lúc tối nước đan, là thánh nguyên đan dược, ngươi coi mình là thánh nguyên đan sư. Mạnh gia tâm thần mọi người trầm xuống. Bọn họ vội vàng nhìn về phía trong cổ tịch có liên quan nước đen rắn đen ghi lại, phát giờ thật như tóc trắng đan sư nói. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, người tựa hồ đối với ta rất có địch ý. Tóc trắng đan sư ánh mắt lóe lên, thanh âm nhưng đổi được lớn hơn. Nói đùa, ta thuần túy chính là không ưa ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả. Chính ngươi không bản lãnh, không chỉ hết mạnh tộc trưởng, nhưng ở cái này dùng mọi cách giễu cợt ta, nếu như ngươi không phải giáp tâm không thể dò được, đó chính là da mặt quá dày. Lăng Vân nói, tóc trắng đan sư đôi mắt lửa giận phun trào, nghe ngươi lời này, là nhận vì mình có thể trị hết mạnh tộc trưởng. Dĩ nhiên, ta đã nói qua chuyện này vấn đề chừng mực. Lăng Vân nói, ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi lời này có ai tin? Tóc trắng đan sư nói, như ta thật có thể trị hết mạnh tộc trưởng, ngươi nói thế nào? Lăng Vân nhìn chằm chằm cái này tóc trắng đan sư. Hừ, nếu như ngươi thật có thể trị hết mạnh tộc trưởng, vậy tại chỗ quỳ xuống ngươi trước mặt hướng ngươi dập đầu bồi tội. Tóc trắng đan sư nói, ngươi nói ta ghi nhớ. Lăng Vân nói, Lăng đan sư, ngài có thể luyện chế nước đen đan. Cái này một tí, liền Mạnh Huyền đều cảm thấy không tin. Lăng Vân bình tĩnh nói, mạnh tộc trưởng là chúng nước đen rắn đen độc nhưng hắn ở giữa độc thật ra thì không sâu, chỉ là hơi dính liền một ít nước đen rắn tiên, bên trong ẩn chứa nước đen độc tố không hề nhiều. Cho nên, phải cứu mạnh tộc trưởng, không cần luyện chế nước đen đan, chỉ cần luyện chế một ít nước đen tán là được. Đám người sững sờ, qua một hồi, cái đó trung niên đan sư nói, có thể coi là nước đen tán, đó cũng là nửa bước thánh nguyên thuốc bột. Lăng Vân không giải thích thêm, trực tiếp lấy ra giấy bút nhóm cái đan phương. Sau đó hắn đối Mạnh Thang nói, mạnh tộc trưởng, nếu như ngươi nguyện ý tín nhiệm ta một lần, sẽ để cho người Mạnh gia chuẩn bị xong toa thuốc này lên dược liệu. Mạnh Huyền đi lên nhận lấy toa thuốc này, chuyển đưa cho Mạnh Thang. Quảng cáo, Mạnh Thang quét mắt đan phương lên dược liệu, con người rất nhanh co giúp một cái. Phía trên này dược liệu chính là luyện chế nước đen tán sử dụng. Nước đen tán là nửa bước thánh nguyên thuốc bột, hắn dùng đến dược liệu tất cả đều là thiên nguyên cực phẩm cấp bậc. Những dược liệu này, giá trị vô cùng là đắt tiền. Hắn nếu như lựa chọn tin tưởng Lăng Vân, đem những dược liệu này giao cho Lăng Vân. Một khi Lăng Vân thất bại, như vậy Mạnh gia liền phải chịu đựng cái này tổn thất to lớn. Gia gia ta tin tưởng Lăng đan sư, Mạnh Thang còn chưa mở miệng, Mạnh Huyền liền không kịp chờ đợi nói. Những dược liệu này tuy đắt tiền, nhưng chỉ cần có thể cứu gia gia cho dù là một đường hy vọng, đều đáng giá được chúng ta toàn lực ứng phó. Huống chi ta cho rằng Lăng đan sư nếu nói có nắm chắc vậy nhất định liền có rất lớn hy vọng. Cũng được, Mạnh Thang than thở một tiếng. Huyền Nhi, những dược liệu này liền do ngươi đi lấy tới. Sự việc có hy vọng, hắn giống vậy không muốn buông tha, dẫu sao không người muốn đi chết. Ra ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Huyền thần sắc phấn chấn nói. Mạnh tộc trưởng, ta có thể khẳng định thằng nhóc này nhất định là tên lường gạt hoặc là có khác sắp tâm. Tóc trắng đan sư nói. Không chờ hắn nói xong, Mạnh Thang liền nhìn về phía hắn. Tống đan sư, như do ngươi ra tay, có thể hay không là lão phu giải độc. Cái này, tóc trắng đan sư sắc mặt cứng đờ. Nếu tống đan sư không làm được vậy chuyện này, tống đan sư tạm thời vẫn là không nên nhúng tay. Mạnh Thang lãnh đạm nói, hắn bực nào nhân vật lòng giả đã sớm tu luyện được giống như cáo già. Tóc trắng đan sư biểu hiện hiển nhiên đã đưa tới hắn hoài nghi. Ban đầu, hắn cũng chỉ là cho rằng tóc trắng đan sư là không ưa Lăng Vân quá trẻ tuổi cho nên sinh lòng khinh thị. Nhưng phía sau Lăng Vân đều đã đoán được nước đen rắn đen độc cho thấy rõ ràng bất phàm đan đạo thành tựu. Tóc trắng đan sư nhưng tệ hại hơn, mãnh liệt hơn đả kích Lăng Vân. Cái này làm cho Mạnh Thang không thể không suy nghĩ sâu xa. Dĩ nhiên, hắn cũng không khả năng vì vậy liền đối thoại phát đan sư chọn lựa cái gì các biện pháp. Tóc trắng đan sư thân phận bất phàm, nếu như không có chứng cứ xác thực hắn cũng không tốt đối thoại phát đan sư làm gì. Tóc trắng đan sư sắc mặt bá đổi được vô cùng làm khó xem. Có thể hắn dám giễu cợt Lăng Vân cũng không dám đối Mạnh Thang bất kính. Dõi mắt toàn bộ Trần Quốc Mạnh Thang đều là đại nhân vật hắn nào dám đắc tội. Nửa khắc đồng hồ sau, Mạnh Huyền đem tất cả dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Lăng Vân không chần chờ, liền trực tiếp ngay trước mặt mọi người ở trong phòng này luyện đan. Lăng đan sư, ngài đây là muốn, Mạnh Huyền cả kinh nói, đương nhiên là luyện chế nước đen tán. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngài liền trực tiếp như vậy bắt đầu luyện chế, không cần chuẩn bị một phen. Mạnh Huyền lắp bắp nói, ở hắn xem ra, luyện chế nửa bước thánh nguyên thuốc bột đây là đủ để nổi danh khắp thiên hạ việc lớn. Đổi lại là cái khác đan sư tới, vậy làm sao cũng được chuẩn bị mấy thiên. Nào nghĩ tới, Lăng Vân tựa như chính là ở chuẩn bị một bữa chuyện thường ngày, chỉ như vậy bình thường không có gì lạ bắt đầu. Nửa bước thánh nguyên thuốc bột mà thôi, có cái gì tốt chuẩn bị. Lăng Vân nói, ha ha, Mạnh tộc trưởng, chỉ mong các ngươi không nên hối hận. Tóc trắng Tống đan sư cười, trước hắn thật là có chút lo lắng, bây giờ nhìn lại thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Đây chính là luyện chế nửa bước thánh nguyên đan sư, kết quả cái này Lăng Vân lại tùy ý như vậy. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Lăng Vân kết quả có hiểu hay không luyện đan. Nước đen tán đặt ở nửa bước thánh nguyên thuốc bột bên trong cũng thuộc về tương đối khó luyện chế như vậy. Cho dù có nửa bước thánh nguyên đan sư tới cũng không dám như vậy tràn đầy bất kinh tim. Có lẽ, Lâm Lang dược các chuyện cái này Lăng Vân chỉ là một con rối hoặc là mèo mù đụng phải con chuột chết. Chỉ là tóc trắng Tống đan sư loại ý nghĩ này cũng không kéo dài bao lâu. Làm Lăng Vân bắt đầu tinh luyện dược liệu sau đó, hắn tâm thần cũng không ngừng chìm xuống. Quảng cáo, mà những luyện đan sư khác chính là rất khiếp sợ. Mạnh Huyền ngược lại bình tĩnh một ít, dẫu sao hắn ở Lâm Lang dược các thời điểm, gặp qua Lăng Vân luyện đan. Dĩ nhiên, hắn bình tĩnh cũng chỉ là tương đối những người khác mà nói. Trên thực tế hắn nội tâm, giống vậy gợn sóng phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện, Lăng Vân luyện chế nước đen tàn ung dung trình độ cùng luyện chế thiên nguyên đan dược kém không nhiều. Tựa hồ đối với Lăng Vân mà nói, nửa bước thánh nguyên đan sư, và thiên nguyên đan dược cũng không khác biệt. Mạnh Huyền lập tức biết, hắn vẫn đánh giá thấp Lăng Vân đan đạo thành tựu. 10 phút sau, Lăng Vân đem bát hoang long viêm thu về trong cơ thể. Nước đen tán đã luyện chế xong tất, cái này thì luyện chế xong rồi. Trung niên đan sư đờ đẫn nói, những người khác giống vậy đầu óc chỗ trống. Đây chính là nước đen tán, là nửa bước thánh nguyên thuốc bột. Bọn họ cũng chuẩn bị xong muốn chứng kiến một chàng kỳ tích làm chứng một chàng to lớn luyện đan rầm rộ. Nào nghĩ tới quá trình nhưng là như vậy bình thản không sóng. Tựa hồ Lăng Vân luyện chế, không phải cái gì nửa bước thánh nguyên thuốc bột mà chỉ là rất thông thường vật phàm thuốc bột. Bọn họ ý tưởng, rất nhanh liền bị đánh nát. Lăng Vân vạch trần nát, lò luyện đan từ, nồng nặc đan thơm giật tán ra. Đan này thơm, không nghi ngờ chút nào chính là nửa bước thánh nguyên cấp. Tống đan sư như bị sét đánh, sắc mặt đổi được vô cùng trắng bệch tràn đầy khó tin. Cái khác đan sư chen chúc tới đây, vây ở Lăng Vân lò luyện đan bên. Là nước đen tán, lại có thể thật luyện chế thành công. Lăng tiểu hữu, không, Lăng tiên sinh, không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ, lại có thể cũng đã là nửa bước thánh nguyên đan sư. Đám người đan sư cũng vô cùng kích động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.